Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 806, Tế đàn Đại Lục. Sáu sừng bảo tháp cùng sáu tòa núi to bày biện ra một loại kỳ quái sai chỗ. Phảng phất toàn bộ đại lục là một tòa trận pháp, mà sáu sừng bảo tháp thì là trận nhãn đồng dạng. Các ngươi phát hiện rồi không? Cái này sáu tòa núi to vị trí có vấn đề. Tần Phong hỏi nói, nhìn về phía đế tinh cùng đế tử bọn người. Đế tử mắt bên trong nghi hoặc, lộ ra đầu óc mơ hồ biểu lộ. Đế tinh cũng là có chút không hiểu bộ dáng. Không biết rõ Tần Phong tại sao lại bỗng nhiên nói như vậy. Hả, hẳn là chỉ có ta một cái người phát hiện. Tần Phong trong lòng thầm nhủ. Liền đem chính mình suy nghĩ trong lòng cùng đế tinh cùng đế tử hai người chia sẻ rồi đi ra. Đế tinh nghe xong Tần Phong phỏng đoán, mâu quang cũng là đột nhiên bắn ra hướng tòa kia sáu sừng bảo tháp. Lộ ra kinh sợ, đứng ở chỗ này nhìn, hoàn toàn chính xác rất giống ai. Đế tinh quan sát rồi nửa ngày cũng là phát hiện rồi khối đại lục. Này! Xem toàn thể bắt đầu tựa như là một tòa to lớn trận bàn đồng dạng. Chúng ta đi trước nhìn xem có thể hay không tiếp cận tòa kia sáu sừng bảo tháp. Kia sáu sừng bảo tháp hẳn là chính là tòa này yêu thần chi mộ hạch tâm rồi. Bất quá cái này sáu tòa núi to đến cùng có ý nghĩa gì đâu. Tần Phong khởi hành, rơi vào rồi tòa này vắt ngang một mảnh đại lục trên tế đàn. Bịch một tiếng, Tần Phong bọn người tựa như là từng khối khối sắt rơi đất. Tòa tế đàn này đại lục ở bên trên tựa hồ có một luồng không cách nào hình dung lực hút. Tần Phong cảm nhận được rồi trong cơ thể mình thần lực đều bị đại lục cho hút lại rồi. Thần lực không được hướng ra phía ngoài trôi qua. Tần Phong vận chuyển tu vi, ý đồ cưỡng ép từ trên mặt đất bay lên. Lại phát hiện mặt đất lực hút tựa như vô tận lớn. Cho dù là hắn chạy nhanh đều vô cùng cố hết sức. Về phần nói muốn đằng không bay lên, vậy thì càng thêm không có khả năng rồi. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phong chỉ có thể phi nước đại. Bất quá nơi này kia to lớn lực hút lại khiến cho Tần Phong như ốc sên đồng dạng. Tốc độ rất chậm, Thái Cổ Thần Sơn. Phượng Hoàng nhất tộc tu sĩ nhóm cũng đều là gặp được rồi giống nhau khốn cảnh. Đám người tốc độ đều phảng phất nhận rồi áp chế đồng dạng. Bọn họ tựa như là một khối đi lại ở nam châm trên đường từng tòa người sát. Bị đại địa thật chặt hút lại. Phần này hút lại cũng không phải là vẻn vẹn đem người hút lại. Ở chân gần sát mặt đất đồng thời. Tần Phong thể nội thần lực không tự chủ được chảy ra ngoài trôi qua. Như vậy trôi qua tốc độ có thể xưng kinh khủng. Những cái kia thần lực dung nhập vào đại địa trên. Cuối cùng đi qua chuyển đổi chảy vào tòa kia sáu sừng bảo tháp bên trong. Có thể nói, trên phiến đại lục này đi lại dù là ngươi có 10 thành công lực. Tối đa cũng liền có thể phát huy ra đến 8 thành. Đứng ở đại lục tương đối gần bên trong khu vực, Tần Phong mới phát hiện, cái này sáu tòa dãy núi nhất đỉnh phong đều có từng tòa bằng đá đỉnh nghỉ mát. Mỗi một lương đỉnh trung tâm, đều có một khỏa chùm sáng. Những này chùm sáng có là màu đen, còn có là màu vàng. Màu sắc khác nhau chùm sáng, tựa hồ vậy đại biểu rồi thuộc tính khác nhau lực lượng. Những chùm sáng kia hẳn là chính là thượng cổ thời đại chết ở đây mà mấy vị yêu thần đại nhân truyền thừa chi lực rồi. Có tu sĩ kích động kêu to, sắc mặt hưng phấn, nhìn thấy bảo bối, bọn họ mệt mỏi tâm đều bị quét sạch sẽ sẽ. Bọn họ có dự cảm, những chùm sáng kia chính là các đại chủ thần lưu tại nơi này bảo bối. Lại có sáu đại chủ thần. Tần Phong nhìn chằm chằm kia sáu đạo chùm sáng nhìn, từ trong đó một đạo trên phát giác được rồi thần hoàng khí tức. Giờ khắc này hắn vậy xác định rồi kia chùm sáng chính là thần hoàng nhất tộc chủ thần để lại truyền. Thừa, chỉ bất quá để Tần Phong nghi ngờ là, nơi này thế mà vẫn lạc rồi 6 tôn chủ cường giả thần cấp. Theo ta được biết, lúc trước trận chiến kia, có già Lâu La tộc, Phượng Hoàng tộc, Thông Thiên Viên tộc cùng Thái Cổ Thần Sơn cái này tứ đại chủng tộc tham chiến. Tứ đại chủ thần liên đới lấy bọn họ lòng bàn tay bên dưới thế lực đều ở một trận chiến này bên. Trong tiêu hao gần hết, cuối cùng vẫn diệt, trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, đánh trời sụp đất nứt. Về sau ở chế tác Thái Cổ Thần cảnh thời điểm, mấy vị đạo nhân đem một khu vực như vậy thiên địa cho lấy ra, đặt vào đến Thái Cổ Thần cảnh bên trong, lấy cảm thấy an ủi các tộc anh linh. Đế Tinh trầm giọng nói, Thái Cổ Thần cảnh, mỗi một khối khu vực xây dựng thời gian cũng không giống nhau. Tam đại tổ mộ, cùng ngũ đại cổ thần, 12 chủ thần, những này người đều là ở Thái Cổ Thần cảnh xây dựng trước đó liền đã tồn tại. Bọn họ nguyên bản cũng không phải là ở Thái Cổ Thần cảnh, mà là tại một chỗ lại một chỗ tiểu thế giới ở giữa. Về sau vì rồi tế điện những này anh linh, các tộc lớn thủy tổ đem kia chút thiên địa lấy thủ đoạn thông thiên cắt đứt. Cuối cùng trở thành rồi Thái Cổ Thần cảnh nền tảng. Có thể nói, những này là chân chính trên ý nghĩa mộ mà. Là vì rồi tế điện, cho nên mỗi một phiến cổ mộ đều bị ghi vào rồi các tộc cổ sử ở giữa. Về phần vòng ngoài trăm vị chi mộ, vậy chỉ bất quá là về sau tiến vào Thái Cổ Thần cảnh thám hiểm, lại vẫn lạc ở Thái Cổ Thần cảnh bên trong tu sĩ mà thôi. Kia cùng các đại chủ thần giao chiến là ai? Đế tử truy vấn nói, hắn đối những này cổ sử chấm dứt kém xa Đế Tinh sâu, cho nên không biết rõ việc này. Đương nhiên là ma thần rồi. Nếu là ta đoán không lầm nói, kia ba tòa hắc ám sơn mạch hẳn là thì có hai tòa là tới từ ma tộc chủ thần. Một tôn là Thái Cổ Thần Sơn chủ thần. Chúng ta tốt nhất đừng dây vào sờ kia ba tòa hắc ám chi mộ. Vạn nhất trước mở rồi ma thần truyền thừa, đại gia liền đều muốn gặp nạn rồi. Đế Tinh nói, nàng mâu quang ở 6 tòa núi to trên liếc nhìn rồi một lần. Cuối cùng lại đem lựa chọn quyền rơi vào rồi Tần Phong trên thân. Tùy ý Tần Phong lựa chọn, chúng ta đi thượng cổ thần hoàng dãy núi kia. Tần Phong trầm giọng nói, thượng cổ thần hoàng dãy núi rất dễ dàng phân biệt. Cái này vài tòa núi to bên trong, chỉ có một tòa là như hỏa diễm vậy sao? Toàn thân đỏ thẫm núi to, từ kia sao cảm giác trên? Tần Phong một mắt liền nhận ra được đó là thượng cổ thần hoàng dãy núi. Tần Phong mở ra bước chân, lấy phi nước đại tư thái hướng tòa kia hỏa diễm sơn. Tần Minh, Thiên Đình chờ người liên can theo sát phía sau, thuận lấy mảnh này to lớn tế đàn bên trong một con đường cực nhanh. Phượng Hoàng nhất tộc đám người kia cũng là như thế, cùng Tần Phong làm ra rồi lựa chọn giống vậy. Kẻ này vì sao luôn luôn cùng chúng ta Phượng Hoàng tộc đối lập, muốn cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên? Phượng Hoàng tộc bên trong có tu sĩ lộ ra bất mãn vẻ mặt. Đối với Tần Phong cùng bọn họ có lựa chọn giống vậy vô cùng không cao hứng. Hoàng Yêu Yêu con ngươi bên trong lóe qua một sợi hiếu kỳ chi sắc. Nàng mâu quang tập trung vào Tần Phong, tựa hồ là nghĩ muốn từ Tần Phong trên thân tìm tới một loại nào đó dấu vết đồng dạng. Ở thời điểm này, Phượng Hoàng nhất tộc một cái lão già nói, kẻ này cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc có đại nhân quả. Đã từng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc trêu chọc rồi hắn một cái bằng hữu. Về sau kẻ này liền cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc không hợp. Ban đầu ở vô tận chi mạc, thế nhưng là không ít ức hiếp Phượng Hoàng nhất tộc thần nữ. Ồ, chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Hoàng Yêu Yêu mâu quang khẽ động. Đối cái này lão bộc theo như lời nói sinh ra rồi hiếu kỳ. Cái này, kia lão bộc vẻ mặt có chút e ngại, đồng thời làm ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Bởi vì hắn biết rõ việc này trước căn sau quả. Lúc trước Tần Phong cùng Xích Yên Nhi cùng với Phượng Hoàng nhất tộc ân oán gút mắc, Phượng Hoàng nhất tộc ở Hoàng Yêu Yêu sinh ra trước đó. Đối với thần hoàng huyết mạch có chút bất kính, cho rằng đó là tạp huyết. Bây giờ Hoàng Yêu Yêu cùng Hoàng Diệt Thiên cái này hai đại cổ huyết từ viễn cổ thời đại thức tỉnh. Hắn không dám đem việc này cho toàn bộ đỡ ra. Phượng Hoàng nhất tộc còn có mấy cái lão già vậy đồng thời sắc mặt biến huyễn. Nghĩ đến rồi đã từng liên quan tới Xích Yên Nhi cùng Tần Phong đám người ân oán. Ở mấy trăm năm trước, ai có thể nghĩ tới, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc Trấn Hưng thế mà ký thác vào hai đại cổ huyết trên người. Ở mấy trăm năm trước, rất nhiều tộc lão cùng lão bộc đều còn không biết rõ Phượng Hoàng nhất tộc còn có cổ huyết sự tình. Đây, làm sao, liền ta cũng không thể nói. Hoàng Yêu Yêu đôi mi thanh tú cau lại, đây là nàng từ xuất thế đến nay còn là lần đầu tiên bị người giấu giếm tin tức. Nàng trong lòng hơi có chút khó chịu. Tiểu tổ, việc này chúng ta cũng không biết rõ. Chúng ta chỉ là nghe nói, thần hoàng nhất tộc đã từng có một cái huyết mạch trêu chọc đến rồi Tần Phong. Cùng Tần Phong phát sinh rồi mâu thuẫn, về sau cũng không biết rõ phát xảy ra cái gì. Tần Phong liền đối chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc sinh ra rồi hận ý, có một cái lão bộc đầu linh. Quang, ánh mắt lấp lóe, vội vàng đem một bộ phận sự thật cùng một bộ phận không thể nào tra cứu ý nghĩ ghép lại với nhau. Tròn rồi một cái cố sự giảng cho Hoàng Yêu Yêu nghe. Chúng ta thần hoàng nhất tộc còn có cái khác huyết mạch. Là nam hài vẫn là nữ hài? Hiện tại lưu lạc tới nơi nào? Hoàng Yêu Yêu khuôn mặt dị động, mở miệng hỏi nói, hồi bẩm tiểu tổ, là một cái nữ thần hoàng. Bất quá kia nữ thần hoàng huyết mạch tựa hồ không kịp cổ huyết. Khi tiến vào thái cổ thần cảnh trước đó kia cái nữ thần hoàng còn cùng Tần Phong bọn người đi cùng một chỗ, bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa rồi. Kia Tần Phong tựa hồ là đem vị kia cho mất rồi. Có lão bộc thấp giọng nói, cúi thấp đầu, ánh mắt lấp lóe, bọn họ không dám đem sự tình chân tướng bàn giao cho Hoàng Yêu Yêu. Không phải lấy thần hoàng nhất tộc tính tình, tất nhiên sẽ cùng bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc không xong. Hiện tại hắn nhóm chính cần muốn thần hoàng nhất tộc cổ huyết. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để Hoàng Yêu Yêu cùng Hoàng Diệt Thiên hai người đối Phượng Hoàng nhất tộc sinh ra bài xích, nếu không bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc lần này khả năng liền bị chân long côn bằng chờ tộc lớn kéo dài khoảng cách rồi. Nữ thần hoàng, Hoàng Yêu Yêu đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng càng lộ kích động. Thần hoàng nhất tộc huyết mạch thưa thớt, từ thượng cổ thời đại đến nay tựa hồ cũng đã diệt tuyệt rồi. Chỉ còn lại có rồi nàng cùng nàng ca ca Hoàng Diệt Thiên hai người. Mà hắn ca ca nghĩ muốn kéo dài thần hoàng nhất tộc huyết mạch, nhất định phải tìm một tôn thần hoàng đến giao phối. Vừa lúc mới bắt đầu, bởi vì thần hoàng nhất tộc chỉ còn lại có rồi nàng như thế một cái nữ hài, cho nên nàng ca ca cũng chỉ có thể lựa chọn rồi nàng. Bất quá bởi vì nàng tuổi tác còn nhỏ, cho nên liền chậm chạp không có đại hôn. Từ thực chất bên trong, nàng khẳng định là không hy vọng chính mình cùng ca ca đi cùng một chỗ. Bởi vì hai người là thân huynh muội, cả hai huyết mạch nếu là kết hợp, có thể sẽ có cái gì không tưởng tượng được hậu quả. Bây giờ, bỗng nhiên nói có ngoại lệ một tôn nữ thần hoàng vẫn tồn tại giữa thiên địa. Hoàng Yêu Yêu liền nhịn không được trong lòng kích động. Nếu là có thể tìm tới cái kia truyền thuyết bên trong nữ thần hoàng, như vậy nàng liền không cần vì rồi huyết mạch kéo dài mà kính dâng ra bản thân. Tiểu tổ, kia cái nữ thần hoàng đã bị Tần Phong tiểu nhi cho mất rồi. Một bên, có lão bộc nhắc nhở nói, giống như là bắt được rồi cơ hội gì đồng dạng, ánh mắt lấp lóe. Hoàng Yêu Yêu nghe vậy, mắt bên trong có một vệt tức giận chi sắc. Hừ, dám đem chúng ta thần hoàng nhất tộc huyết mạch cho mất, chúng ta thần hoàng nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. chờ ta cầm tới rồi thần hoàng tiền bối truyền thừa, liền đi hướng bọn họ hỏi tội đi. Kia nữ thần hoàng, vậy nhất định phải tìm tới. Chờ ta rời đi yêu thần chi mộ, ta liền hướng tộc bên trong phát ra cổ huyết ý chỉ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiểu tổ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thay ngài diệt trừ Tần Phong. Ngài chỉ cần an an tâm tâm đi tìm kiếm thượng cổ đại thần truyền thừa liền tốt. Mấy cái kia phượng, hoàng tộc lão bộc thấp giọng nói. Mắt bên trong có một sợi đại kế đạt được chi sắc lóe qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?